Tế Thuyết Hồng Trần, chương 16:16, Khê Thạch làm nghiên mực mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chàng trai, thanh âm xa xa truyền đến. Đã đi được một đoạn đường, Dịch Thư Nguyên sừng sốt một chút, xoay người nhìn lại, phát hiện kia tiểu phu không biết lúc nào cũng sửa lại tuyến đường, đi về phía của mình. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Dịch Thư Nguyên chỉ gật gật đầu. Có chuyện gì không lão ca? Tiểu phu cõng củi đi tới. Một tay vịn lưng, một tay lau mồ hôi. Gánh củi có chút khát, lại quên mang theo bình. Ta vừa thấy ngươi mang theo bình trúc, còn có nước uống không? Dịch Thư Nguyên thoải mái, lộ ra nụ cười, đứng tại chỗ chờ tiểu phu tới, sau đó cởi bình trúc bên hông đưa qua. Vẫn còn, lão ca cứ tự nhiên. Tiểu phu mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận bình trúc liền uống mạnh, cho đến khi uống không còn một giọt, mới đem bình trúc trả lại cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên lắc lắc bình trúc, bên trong hoàn toàn trống không, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười, nhưng cũng không nói gì. Vừa rồi quá khát, uống có chút thiếu chừng mực, một bình nước mà thôi, không đáng nói. Dịch Thư Nguyên thu hồi bình trúc muốn đi, tiểu phu cũng đồng hành. Người muốn đi đâu? Sơn Nam Cương, à, vậy vừa vặn tiện đường, chúng ta cùng đi một đoạn đi. Dịch Thư Nguyên giờ phút này trong lòng rất buông lỏng, có lẽ là tâm tình chuyển biến. Cũng có lẽ là bên người người này cho hắn một loại cảm giác tự nhiên, dễ gần, tóm lại lần đầu tiên gặp mặt, vừa đi vừa trò chuyện cũng coi như hòa thuận. Người trông thật là thoải mái, sáng sớm đã lên núi làm cái gì? Trong núi phong cảnh tú lệ, lại có cha mẹ ở bên cạnh, là một nơi tốt để ta có thể thanh tĩnh, cảm nhận an bình. Dịch Thư Nguyên một bên trả lời, một bên thuận tay gặt ra một cành nhỏ chắn ngang đường, để tiểu phu qua trước. Động tác này cũng không phải lần đầu tiên. Tiểu phu hai tay siết chặt dây củi đi theo, trên mặt mang theo nụ cười. Nếu người khác nói là tới tìm thanh tĩnh ta sẽ không tin, nhưng ngươi người này thật là thú vị. Nghe nói như thế, Dịch Thư Nguyên có thể xác định tiểu phu này không phải người trong thôn Tây Hà, nếu không không có khả năng không nhận ra hắn. Vốn vừa mới còn đang suy nghĩ một thôn bao nhiêu dính chút thân mang chút cố, hắn cũng không biết nên gọi là gì. Dù sao bối phận của mình rất lớn, cái này không cần suy nghĩ nhiều, liền tùy miệng nhẹ nhàng nói. Lão ca, ta thấy ngươi đốn củi cũng rất đặc biệt ấy chứ. Tiểu phu quay đầu nhìn sau lưng một chút, hậu sinh là đang chê cười hắn củi đánh ít đi. Ha ha, đầu xuân tiết trời, trong núi cây rừng sinh trưởng, thường vào núi đốn củi người cũng sẽ không tùy tiện chặt, trên núi nhặt chút cành khô là được, vạn vật khô vinh đương tuân theo chu kỳ. Mới có thể bắt nguồn xa lưu trường phồn vinh thịnh vượng. Thụ giáo, là tại hạ kiến thức nông cạn. Dịch Thư Nguyên vừa rồi không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại nghe xong cũng hiểu được có đạo lý, hơi có vẻ xấu hổ, đồng thời cảm thấy tiểu phu này có chút bất phàm. Trong rừng chim nhỏ líu ríu vẫn như cũ kêu đến thập phần vui sướng, lại tuyệt không đáng ghét, ồn ào đi theo giống như muốn cùng nhau gia nhập đề tài nói chuyện phiếm. Rất nhanh đã đến Sơn Nam Cương. Xa xa có thể nhìn thấy hai ngôi mộ kia. Dịch Thư Nguyên đến đây liền bước chậm lại, tiểu phu cũng ở chỗ này buông củi, ngồi ở trên núi đá nghỉ ngơi. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cẩn thận nhổ cỏ nhỏ gần mộ phần, tiểu phu nhìn nhìn liền hỏi. Trong mộ chôn người nào? Chính là cha mẹ, năm xưa điên khùng lạc lối bên ngoài, rời nhà nhiều năm không về, lúc tỉnh táo trở về, cha mẹ đều đã qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu phu nhẹ gật đầu, nhấc lên giá củi liền cõng ở trên lưng, xem ra là nghỉ ngơi đủ rồi chuẩn bị đi, trước khi đi quay đầu lại nhìn thoáng qua Dịch Thư Nguyên. Ta có rảnh đi ngang qua nơi này, cũng sẽ thay ngươi xem một chút, nhưng lấy tính tình của ngươi, tương lai nếu vào quan trường, có thể sẽ ô nhiễm phần thiên tính tự nhiên này, sợ là sẽ không quá hài lòng nha. Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu phu, tâm tư của hắn vẫn có chút nhạy cảm. Cái khác ngược lại còn tốt, nhưng những lời này là tiểu phu bình thường có thể nói ra. Ta vốn cũng không có tâm thi đậu công danh, nghe những lời này của Dịch Thư Nguyên, tiểu phu cười lắc đầu, nhìn hắn một cái không nói gì nữa, lưng vác củi, sau đó hát sơn ca đi rồi. Phạt gỗ nha, lấy lương, sống qua ngày, một bầu rượu đục, gạo ba đống, dư âm thật lâu không ngừng, vờn quanh núi, Dịch Thư Nguyên chậm rãi đứng dậy. Đưa mắt nhìn tiểu phu càng chạy càng xa, cúi đầu nhìn xem bình trúc bên hông, trong lòng hơi có phấn khởi, không khỏi miên man bất định. Bất quá trong lòng mặc dù có hoài nghi, Nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn không có ngăn cản Tiểu Phu, càng không có hỏi lời gì. Dưới loại tình huống này, thuận theo tự nhiên vẫn là tốt nhất. Cùng lắm thì về sau nhiều tới Khoát Nam Sơn, hẳn là sẽ còn gặp gỡ. Người Tiểu Phu kia có thể là thần núi hay không? Hoặc là võ lâm cao thủ gì? Hay cũng có thể là một ẩn sĩ? Hay hắn chỉ là một Tiểu Phu có chút trí tuệ nhân sinh? Dịch Thư Nguyên đi trong núi, thoáng có chút lo nghĩ. Rất nhanh bên tai liền xuất hiện tiếng nước chảy. Nước trong bình trúc đã bị Tiểu Phu uống sạch, Dịch Thư Nguyên khát nhưng chưa trực tiếp về nhà, mà là đi tìm suối nước trong núi lấy nước uống. Tuy rằng đời này có mấy chục năm trống rỗng, nhưng một số ký ức thời thơ ấu hoặc sâu sắc hoặc mơ hồ vẫn còn, vị trí dòng suối trong núi Dịch Thư Nguyên cũng biết một ít. Quả nhiên, chưa đi được mấy bước, trong tầm mắt đã xuất hiện một dòng nước uốn lượn. Dịch Thư Nguyên bước nhanh tới gần, chỉ thấy suối nước trong suốt vô cùng, từng giọt nhỏ mang theo thanh âm ở giữa núi đá rơi xuống. Dịch Thư Nguyên xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống, trước tiên dùng nước suối rửa tay, sau đó dùng bình trúc lấy nửa bình, ngửa đầu. Ủng ục, uống, ha, nước suối chảy vào cổ họng, Dịch Thư Nguyên hà hơi một tiếng rồi buông bình trúc xuống, lấy tay lau vết nước khóe miệng. Nước suối này đều là sơn tuyền hội tụ. Tuy rằng lạnh lẽo, nhưng trong mắt lạnh lộ ra ngọt ngào. Dịch Thư Nguyên lần nữa cúi người đem bình trúc đưa vào trong nước, tại rót nước đồng thời, tầm mắt nhìn vào trong dòng suối, thấy trong nước có rất nhiều tảng đá hình thái khác nhau, trong lòng hắn bỗng nổi lên ý nghĩ. Nhiên mực cũ trong nhà đã sớm bị vỡ, phải lót cao một góc mới có thể miễn cưỡng sử dụng, huyện Nha Hàn là sẽ cung cấp văn phòng tứ bảo, nhưng người lấy chữ nghĩa kiếm cơm sao có thể không có nhiên mực của mình chứ? Tìm một khối đá thích hợp dùng làm nghiên mực cũng là chuyện rất thú vị a. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đem bình trúc đặt ở một bên, đưa tay cuộn ống tay áo lên cao hơn một chút, sau đó trực tiếp mò vào trong dòng suối. Bóng loáng tảng đá không ít, Dịch Thư Nguyên muốn tìm chính là loại có chút lõm xuống, chiều sâu cần hơi lớn một chút, bộ dáng cũng nên đẹp mắt một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tảng đá thích hợp còn chưa tìm được. Ngược lại quấy nhiễu không ít tướng quân tám chân ở dưới tảng đá, Dịch Thư Nguyên thích thú, cũng không khách khí, dứt khoát cầm lấy bình trúc đổ ra một nửa nước, cười đem con cua thích hợp bắt hết vào. Chỉ ngắn ngủi một đoạn thời gian, tâm tình nôn nóng của Dịch Thư Nguyên đã không thấy bóng dáng. Chờ Dịch Thư Nguyên tìm đến chân đều mỏi, trong bình trúc, cua đã chứa không nổi, rốt cục phát hiện một tảng đá thích hợp tại cách vị trí uống nước ban đầu hơn 20 mét. Đó là một khối đá màu vàng nhạt, hình bầu dục hơi có chút bất quy tắc, ở phía dưới dòng suối cọ rửa, dòng nước đánh vào chỗ lõm lại ca một trên thích nước suối bắn tung tóe, ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ hiện ra một tầng cầu vồng nhợt nhạt. Chỉ liếc mắt một cái, Dịch Thư Nguyên liền nhận định tảng đá này. Chính là ngươi, Dịch Thư Nguyên cười to nói một câu, sau đó đi qua cầm lên hoàng thạch, cũng là giờ phút này. Phía dưới tảng đá một con cá nhỏ màu vàng nhạt dáng dấp cá trạch thất kinh chạy ra ngoài. Ha ha ha ha, xin lỗi, vui đùa một câu về sau, Dịch Thư Nguyên mang theo tảng đá cùng bình trúc, hoạt động hai chân đã mỏi nhừ một chút, sau đó mang theo tâm tình mỹ mãn trở về. Cách chương.